Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mua căn biệt thự nào? Sao tôi chưa từng gặp anh? Trong lòng người quản lý lúc này linh tính có điều gì đó rất mơ hồ. Không phải tên nhãi này thật sự mua biệt thự ở Thiên Sướng Viên chứ? Không đâu, anh ta biết hết những người mua biệt thự ở đây. Và chưa từng nhìn thấy ai giống tên trai bao này. Làm sao có thể là anh chứ? Lúc tôi mới đến đã nói rồi. Tôi là chủ nhà của căn biệt thự số 01. Tôi chỉ muốn anh dẫn tôi đi tìm vị trí của nó ở đâu mà thôi. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm như vậy của các người. Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Anh là chủ nhà của căn biệt thự số 01 sao? Làm sao có thể? Thầy Lữ mới là chủ của căn biệt thự đó. Anh có là cái thá gì? Sau khi nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì La Dũng Đức hét lên với bộ dạng vô cùng phấn khích. Phải biết là sự tồn tại của Lữ Đại Vĩ trong lòng của các thương gia này giống như một vị thần linh vậy. Vì thế mà La Dũng Đức biết được Lữ Đại Vĩ đã mua một căn biệt thự ở Thiên Sướng Viên. Hơn nữa còn là căn biệt thự số 01. Việc đầu tiên ông ta đến Thiên Sướng Viên này chính là muốn làm hàng xóm với thầy Lữ. Có lẽ trong tương lai, ông ta có thể làm thân được với thầy Lữ. Sau đó sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Vì vậy, khi Trần Triệu Dương nói rằng anh là chủ của căn biệt thự số 01, La Dũng Đức liền nhận ra rằng đây chính là một cơ hội tuyệt vời để kết bạn với thầy Lữ. Có vẻ như ông quen biết với Lữ Đại Vĩ. Nếu đã quen biết, vậy ông có thể gọi điện cho Lữ Đại Vĩ. Hỏi xem căn biệt thự số 01 có phải là của tôi không? Trần Triệu Dương cười gắn một tiếng rồi nói một cách ngạo ngã. Cậu bị ngốc à, thầy Lữ là nhân vật như thế nào chứ? Sao tôi có số điện thoại của thầy ấy được? Tôi hiểu rồi. Cậu chính là sợ nói dối bị vạch trần nên mới để tôi gọi điện. Nếu cậu đã nói mình là chủ của căn biệt thự số 01 thì chắc phải có số điện thoại của thầy Lữ. Như vậy chỉ cần cậu gọi cho thầy ấy là xong chuyện rồi. La Dũng Đức chế nhạo. Sau đó khinh thường nói. Đúng là tên ngu xuẩn. Trần Triệu Dương lắc đầu. Sau đó quay lại nhìn Nam Cung Yến. Vợ à, điện thoại của anh bị hỏng rồi. Dùng điện thoại của em gọi vậy. Trần Triệu Dương vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Lữ Đại Vĩ. Dù sao thì đám người đó vẫn còn nợ anh rất nhiều đồ tốt. Kết quả là sau khi sờ soạng khắp người, mới nhớ ra là điện thoại của mình đã bị hỏng. Đây, Nam Cung Yến đưa điện thoại cho Trần Triệu Dương. Anh không nói lời nào mà trực tiếp gọi cho Lữ Đại Vĩ. Tôi là Trần Triệu Dương. Tôi đang ở Thiên Sướng Viên. Tôi cho ông 10 phút, quá giờ sẽ không được tính. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trần Triệu Dương còn không cho Lữ Đại Vĩ cơ hội được nói. Anh trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, sau đó liền cúp điện thoại. Trương Sơn đang ở trong phòng khách sạn, nghe thấy một giọng nói điềm đạm và uy nghiêm truyền đến từ đầu dây bên kia sau khi nghe cuộc gọi từ điện thoại thầy mình. Là ai gọi đến? Lữ Đại Vĩ đang ở trong phòng tắm thì hét lên. Thầy ơi, con cũng không biết, hình như là tên thần kinh, nói rằng cho thầy 10 phút đồng hồ để thầy đến Thiên Sướng Viên. Không được đến trễ, nói như thể hắn ta là mẹ thiên hạ vậy. Đúng là bệnh thần kinh, Trương Sơn nói với dáng vẻ đầy giễu cợt. Cậu vừa nói cái gì? Lữ Đại Vĩ vốn đang xả nước trong phòng tắm, nghe Trương Sơn nói vậy thì liền hối hả lao ra ngoài. Thầy à, không phải người quan trọng gì. Chỉ là tên thần kinh thôi. Trương Sơn không hề để tâm nói. Hắn ta đã nói Lữ Đại Vĩ bóp chặt lấy vai Trương Sơn. Rồi trợn trắng mắt hét lên. Cách Trương.